xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, Trang Hoàng sinh ý. Tới rồi xưởng quần áo, Trần Mỹ Lệ lại lần nữa kinh ngạc cảm thán, nhìn Trần Mỹ Hà đi vào trong xưởng. Đại gia kêu Trần xưởng trưởng, kia cảm giác thật không giống nhau, tỷ, đương lãnh đạo gì cảm giác? Trần Mỹ Lệ tò mò hỏi. Trần Mỹ Hà nói, trách nhiệm rất lớn, áp lực cũng rất lớn. Đây là lời nói thật, bởi vì ngay từ đầu chính là cho vay đầu tư. Đỉnh đầu áp lực làm xưởng, Trần Mỹ Lệ nói, ta nếu có thể như vậy phong cảnh, áp lực lại đại cũng không sợ a. Đúng rồi, ngươi hiện tại như vậy phong cảnh, trong nhà bên kia không có tới nháo ngươi, nàng nhưng không tin trong nhà như vậy thành thật, Trần Mỹ Hà nói, có đã tới xưởng cửa, bị bảo an tìm cảnh sát lại đây, trong nhà những người đó, không để ý tới bọn họ cũng làm không được cái gì, quả thì cũng bất quá là ăn mềm sợ ngạnh thôi, loại này việc nhỏ nhi, nàng thậm chí cũng chưa kinh động Tống Như Tinh cùng Tôn Yến Ni, cùng Hoàng Quốc đồng đấu lâu như vậy. Nàng hiện giờ đối phó những người này, cũng coi như là kinh nghiệm phong phú, không sợ gì cả. Trần Mỹ Lệ lúc này là chân ý thức đến, nàng tỷ thay đổi, thật sự cùng qua đi quá không giống nhau. Đây là sự nghiệp thành công mang đến thay đổi sao? Tôn Yến Ni ở văn phòng nhìn đến mấy người tiến sường, lập tức xuống lầu tới, nhiệt tình chiêu đãi Trần Mỹ Lệ cùng Từ Phong, hôm nay buổi tối cùng nhau ăn cơm. Ta giúp các người định hảo khách sạn, phía trước Trần Mỹ Lệ ở phương Nam đối với các nàng chiếu cố. Lần này Tôn Yến Ni cũng là gấp bội còn đi trở về, mấy người cùng nhau tham quan xưởng quần áo. Nhìn đến công nhân nhóm bận rộn đẩy nhanh tốc độ, nhất phái hân hân hướng vinh. Xem đến Trần Mỹ Lệ cùng Từ Phong đều đỏ mắt, Từ Phong càng thêm bức thiết muốn làm buôn bán kiếm đồng tiền lớn. Buổi chiều tham quan xong trong xưởng, nghe nói Tôn Yến Ni muốn đi tiếp Gia Ngư, Trần Mỹ Lệ lập tức xung phong nhận việc đi theo cùng nhau. Thuận tiện cũng đem Trần Mỹ Hà kéo lên, ta nhưng đã lâu chưa thấy được Gia Ngư. Không biết đứa nhỏ này còn có nhận thức hay không ta, tan học thời điểm. Gia Ngư xếp hạng trong đội ngũ, liền thấy được có cái A-di đối với nàng phương hướng dùng sức vẫy tay. Nàng tả nhìn xem hữu nhìn xem, cũng không thấy được có người đáp lại. Lại vừa thấy kia A-di là tựa hồ là đối nàng vẫy tay, Gia Ngư vừa thấy còn cảm thấy đối phương rất quen thuộc. Lại vừa thấy nhận ra tới là tiểu gì Trần Mỹ Lệ, không trách Gia Ngư nhận không ra. Lần trước gặp mặt vẫn là nàng một tuổi thời điểm, 2-3 năm không gặp mặt. Hơn nữa nàng gì lại thay đổi kiểu tóc, đột nhiên xuất hiện, ai có thể tưởng được đến đâu. Gia Ngư đối nàng mỉm cười ngọt ngào cười, còn vẫy tay đáp lại. Trần Mỹ Lệ hưng phấn nói, nàng thật sự còn nhớ rõ ta à, đứa nhỏ này chỉ nhớ cũng thật tốt quá đi. Trần Mỹ Hà cùng Tôn Yến Ni bất đắc dĩ từ đám người mặt sau đứng ra. Vừa rồi Trần Mỹ Lệ nói muốn thăm dò Gia Ngư còn có nhận thức hay không nàng, cho nên khiến cho hai người trốn mặt sau đi. Thật là tiểu hài tử tâm tính a. Tôn Yến Ni cười qua đi, đem Gia Ngư cùng Thường Hân nhận lấy. Gia Ngư nhìn đến Trần Mỹ Lệ liền kêu, tiểu gì, người thật sự còn nhớ rõ tiểu gì a? Ha ha ha, thật là cái hảo hài tử. Nói đem Gia Ngư ôm lên. Gia Ngư nói, tiểu gì làm Trần mụ mụ lần trước cho ta mang theo thật nhiều lễ vật đã trở lại đâu. Cảm ơn tiểu gì. Trần Mỹ Lệ cười đến càng vui vẻ, trong lòng cũng càng thêm lý giải vì sao nàng tỷ không bỏ xuống được cái này không có huyết thống quan hệ hài tử. Tốt như vậy hài tử, ai bỏ được buông a? Đi, chúng ta đi ăn ngon đi. Tiểu gì lần này lại cho ngươi mang lễ vật. Gia Ngư gật gật đầu, ôm tiểu gì bả vai, ngoan ngoãn ghé vào nàng đầu vai, mềm mục tiểu thân thể làm Trần Mỹ Lệ trong lòng càng thích. Thậm chí bắt đầu sinh chính mình cũng có một cái như vậy hài tử nên thật tốt cảm giác, Trần Mỹ Hà. Tắc cười đem cùng nhau tiếp nhận tới Thường Hân cũng bế lên tới. Người cũng cùng chúng ta cùng đi trong xưởng, đêm nay cùng nhau ăn cơm, Thường Hân hưng phấn cười. Vội vàng ôm Mỹ Hà A-di cổ, nàng nhưng quá thích hiện tại trạng thái, cùng Gia Ngư ở bên nhau thời gian thật nhiều, Trần Mỹ Hà cười cười. Ôm hài tử liền chuẩn bị đi, xoay người thời điểm, nàng nhìn mắt đồng dạng bị người tiếp đi Hoàng Nhạc, kia hài tử hướng bên này nhìn, tựa hồ có chút giật mình, nhưng là nhìn đến nàng ánh mắt sau, lại chạy nhanh nhi nhìn về phía khác phương hướng. Nhìn đến Hoàng Nhạc phản ứng, Trần Mỹ Hà xoay người liền đi rồi. Mỗi lần cùng Hoàng Nhạc gặp mặt, nàng liền tiến thêm một bước ý thức được. Chính mình cùng đứa nhỏ này không có mẹ con duyên phận. Đứa nhỏ này là như vậy bài xích nàng cái này. Mẫu thân, tuy rằng đến bây giờ Trần Mỹ Hà cũng tưởng không rõ ràng lắm vì cái gì, muốn nói hài tử. Thực mẫn cảm. Khả năng cảm nhận được nàng cái này làm mẫu thân trong lòng không có ái. Chính là Hoàng Quốc Đống chẳng lẽ liền trong lòng có ái. Dù sao Trần Mỹ Hà là không tin, cho nên chỉ có thể đến ra không có duyên phận kết luận. Có chút người trời sinh liền vô pháp ở chung, Hoàng Nhạc nhìn Trần Mỹ Hà tới đón Gia Ngư. Tự nhiên là trong lòng có chút toan, Trần Mỹ Hà cũng chưa tiếp nhận nàng. Nhưng là càng làm cho nàng kinh ngạc chính là thấy được tiểu gì. Trần Mỹ Lệ, tuy rằng nhìn biến hóa có chút đại, nhưng là bởi vì nàng đối tiểu gì ấn tượng khắc sâu. Cho nên nhưng thật ra nhận ra tới, đây là tuổi trẻ rất nhiều tiểu gì, nàng trong trí nhớ. Đời trước Trần Mỹ Lệ nhưng không có như vậy vui vẻ. Vẫn luôn sụ mặt, lời nói rất ít. Hơn nữa nàng cùng mụ mụ Trần Mỹ Hà quan hệ cũng thật không tốt bộ dáng. Gặp mặt cơ bản không nói lời nào, không nghĩ đến này thời điểm. Hai người quan hệ tốt như vậy sao? Hơn nữa tiểu gì thế nhưng đối Gia Ngư tốt như vậy, đời trước. Tiểu gì đối Gia Ngư giống như cũng không có gì cảm tình. Hai người gặp mặt cũng không nói gì, đều là khách khách khí khí. Tiểu gì trụ phương Nam. Trở về cơ hội rất ít, chỉ là lúc ấy nàng cùng Gia Ngư thân thế biết rõ ràng lúc sau trở về tham gia một lần gia đình nhận. Thân sẽ thực lãnh đạm nhìn nàng vài lần, cơm nước xong liền đi rồi, khi đó Hoàng Nhạc còn có chút sợ tiểu gì. Bởi vì nghe nói tiểu gì cũng là cùng tiểu dượng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Ở phương Nam sáng lập gia nghiệp, dù sao cũng là phú hào gia đình. Khi đó Hoàng Nhạc là tự ti, cảm thấy có tiền thân thích xem thường nàng cái này ở nhà nghèo đình lớn lên hài tử. Trong tivi không đều như vậy diễn sao? Cho nên nàng vẫn luôn nhớ kỹ tiểu gì cặp kia mang theo lãnh đạm thần sắc đôi mắt, nguyên lai 20 năm. Trước, tiểu gì là cái dạng này, tiểu gì đối Gia Ngư như vậy thích. Sau lại đã xảy ra chuyện gì? Trong xe... Trần Mỹ Lệ ôm Gia Ngư vẫn luôn nói chuyện, hỏi nàng học tập tình huống, Gia Ngư đều nhất nhất trả lời, Trần Mỹ Lệ là càng nghe càng cảm thấy ra. Ngư thực thông minh, mồm miệng lanh lợi, tư duy rõ ràng, xem nàng này trầm ổn bộ dáng. Về sau khẳng định là cái học tập hạt giống tốt, Thường Hân ngồi ở Trần Mỹ Hà trong lòng ngực. Còn thế Gia Ngư khoác lác. Gia Ngư muốn thượng TV ca hát lạp, nghe được lời này. Tôn Yến Ni cùng Trần Mỹ Hà sửng sốt, Tôn Yến Ni nói. Ngư bảo như thế nào không cùng mụ mụ nói đi. Gia Ngư nói, lại không phải không thượng quá, không gì cùng lắm thì. Bà mụ mụ hào hào công tác, nàng không sao cả xua xua tay. Kia bộ dáng là thật không đem chuyện này yên tâm thượng cảm giác. Trần Mỹ Lệ thật là chịu phục. Đứa nhỏ này mới bao lớn a, cũng quá có phạm nhi. Tôn Yến Ni xoa bóp Gia Ngư tay. Quái nàng bất hòa người trong nhà nói chuyện này. Tiểu hài tử dưỡng thành loại này thói quen nhưng không tốt. có việc nhi bất hòa người trong nhà nói, về sau nếu là thật gặp được chuyện này, có phải hay không cũng không nói, về sau nhưng không cho như vậy, trong nhà lại vội, cũng có thể rút ra thời gian tới, Trần Mỹ Lệ nói. Chính là, người Trần Mụ Mụ cũng có thời gian đâu, nhiều người như vậy ái ngươi, có việc nhi liền phải cùng người trong nhà nói, Gia Ngư. Ngoặc kép, đã biết, kế tiếp đại gia tự nhiên hỏi Gia Ngư muốn biểu diễn gì tiết mục, Gia Ngư ngẫu hứng biểu. Diễn một đoạn, Thanh Thúy thanh âm, sướng ái quốc ca khúc, nghe được nhân tâm ấm áp, có một loại tràn ngập hy vọng cảm giác, đặc biệt là cảm giác Gia Ngư cảm xúc chung mang theo tự tin, mang theo đối tổ quốc tương lai hy vọng, Trần Mỹ Lệ ngạc nhiên nói. Ta sao cảm thấy ta Ngư Bảo này tiếng ca, thật sự rất có cảm giác, liền cảm giác rất tự tin, Gia Ngư tâm nói đây là đương nhiên. Ta có thể thấy được chứng tổ quốc tương lai bồng bột phát triển a, tương lai chúng ta quốc gia chính là đặc biệt cường đại rồi, buổi tối đại gia ở bên nhau náo nhiệt ăn bữa cơm. Chính thức hoan nghênh Trần Mỹ Lệ nhập chức tân thời thượng xưởng quần áo, trở thành tân thời thượng xưởng quần áo ở phương Nam cán sự, chuyên môn phụ trách vì tân thời thượng. Siêu tập phương Nam trang phục thị trường tin tức, siêu tập tân phẩm dạng y cùng trang phục bản mẫu đồ. Nếu có người muốn đi phương Nam đi công tác, cũng muốn phụ trách chiêu đãi, này công tác đi làm thời gian tự do. Hơn nữa tiền lương cũng cấp đến cao, cho nên Trần Mỹ Lệ là thật sự rất vừa lòng. Từ Phong cùng Lâm Hướng Bắc cũng nói thật sự đầu cơ, nói. Đến hiện giờ vật liệu xây dựng thị trường khan hiếm, còn có phòng thị khai phá, cảm thấy về sau này ngành sản xuất phát triển tiền cảnh khá tốt, Tôn Yến Ni nói. Hiện tại Giang Thị nhưng thật ra không có làm cái gì nhà mới. Cũng không biết này một hàng có thể hay không hành a, Từ Phong nói. Này ta thật đúng là không hiểu biết. Chờ ta cùng Hướng Bắc cùng nhau khảo sát, nhìn xem tình huống, lại đối Lâm Hướng Bắc nói. Nói thật ra, Hướng Bắc người thật sự không cần cố ý khai phá Giang Thị thị trường. Ta trước đem phương Nam thị trường làm lên, đồng dạng có thể kiếm tiền, Lâm Hướng Bắc cười nói. Không có việc gì, dù sao vạn sự khởi đầu nan, khai phá thị trường tổng phải đi như vậy một chuyến. Phương Nam bên kia ta cũng đầu tư, Giang Thị cũng thử khai phá một chút thị trường, tranh thủ nhiều kiếm điểm, Từ Phong nghe vậy, cũng không nhiều lời gì. Lâm Hướng Bắc tốt xấu cũng là cái lão bản, nhân gia có chính mình suy tính, hắn một cái vật liệu xây dựng cửa hàng tiêu thụ viên. Xác thật cũng không hảo nói nhiều gì, ngồi ở một bên cùng Thường Hân cùng nhau gặm đùi gà Gia Ngư. Trong lòng nhưng thật ra cân nhắc đi lên, tuy rằng không biết ba ba vì sao muốn sốt ruột khai phá Giang Thị thị trường, nhưng là thị trường này xác thật cũng có tương lai, hiện tại phòng thị không hòa bảo. Không giống tương lai nơi nơi đều là nhà mới, nhưng là thị trường cạnh tranh cũng không lớn a. Hơn nữa ai nói chỉ có tân phòng yêu cầu trang hoàng, liền không thể làm cũ phòng phiên tân. Cơm nước xong, Lâm Hướng Bắc một nhà liền cùng Trần Mỹ Hà tỉ muội cùng nhau hồi xưởng thép tiểu khu. Từ Phong một người đi khách sạn trụ, Tống Như Tinh Tắc mang theo Thường Hân ngồi xe về nhà, về đến nhà. Tôn Yến Ni rốt cuộc có thể đơn độc cùng Lâm Hướng Bắc thương lượng vật liệu xây dựng sinh ý sự. Tình, hai người hiện tại đều làm buôn bán, trong lòng cũng bắt đầu đều có một quyển lối buôn bán. Lâm Hướng Bắc đem ý nghĩ của chính mình nói cho Tôn Yến Ni. Tôn Yến Ni lúc này mới minh bạch Lâm Hướng Bắc là vì phòng ngừa về sau cùng Từ Phong tan vỡ, cho nên mới hy vọng trước thời gian khai phá thị trường. Ngươi nhưng thật ra tưởng rất xa. Tôn Yến Ni cười nói. Lâm Hướng Bắc dựa ở trên sofa, sờ sờ Gia Ngư đều. Ta ca đều có thể bởi vì cha mẹ trợ cấp ta liền trong lòng không thoải mái. Ta không thể không đề phòng a. Gia Ngư cảm thấy ba ba Lâm Hướng Bắc thật đúng là chính là cái minh. Bạch người, trước kia cá mặn thời kỳ trải qua nhưng thật ra cũng coi như là có điểm dùng, trải qua quá nhân tình. Ấm lạnh, người cũng không như vậy thiên chân. Bất quá lúc ấy ba nếu cũng minh bạch đạo lý này. Thế nhưng còn cá mặn, có điểm đáng giận, Tôn Yến Ni lo lắng nói. Cũng không biết thị trường gì tình huống, nhà mới rất thiếu, Lâm Hướng Bắc thở dài. Trước thử xem bái, lại nhìn về phía Gia Ngư. Nhà ta cá lão bản sao hôm nay không nói chuyện a? Suy nghĩ gì đâu? Gia Ngư sờ sờ đầu. Ba, người hiện tại sẽ trang hoàng phòng ở Lạp. Lâm Hướng Bắc đương nhiên sẽ không. Hắn chính là đầu tư một chút vật liệu xây dựng sinh ý. Ba cũng sẽ không a? Hắn hiện tại cũng sẽ không ở Gia Ngư trước mặt khoác lác. Bởi vì đứa nhỏ này sẽ thật sự. Hắn ở Gia Ngư trước mặt thổi nghiêu. Liền cần thiết thực hiện. Gia Ngư thở dài. Ta còn tưởng rằng ba sẽ trang hoàng phòng ở đâu. Nếu là ba sẽ trang hoàng, liền có thể đem nhà của chúng ta tu đến giống lâu đài giống nhau xinh đẹp lạp. Lâm Hướng Bắc ha ha. Cười, cái này tiểu phòng ở sao tu cũng không thể cùng lâu đài giống nhau xinh đẹp đi. Nói nữa, này đều sửa được rồi. Ta đồng học nói nàng ba mẹ một lần nữa tìm người cho nàng tu phòng. Tu đến cùng công chúa trong nhà giống nhau xinh đẹp. Trong nhà bồn cầu đều đã đổi mới đâu. Ba nếu sẽ trang hoàng, cũng có thể đem trong nhà tu một tu. Ba vì sao sẽ không trang hoàng đâu? Nghe được Gia Ngư khiển trách, Lâm Hướng Bắc sờ sờ đầu. Hắn cái này ba không đủ vạn năng, cho nên làm khuê nữ khinh thường. Tổng không thể hắn đi học trang hoàng đi, bất quá. Cũ phòng trang hoàng, giống như cũng đúng nga. Lâm Hướng Bắc nhìn về phía Tôn Yến Ni. Ngươi nói cũ phòng trang hoàng, có thể được không? Này ai biết, ngươi không phải bán vật liệu xây dựng sao? Ngươi lại đi làm trang hoàng. Tôn Yến Ni khó hiểu nói. Lâm Hướng Bắc sờ sờ đầu. Ta vì sao liền không thể vật liệu xây dựng cùng trang hoàng cùng nhau làm đâu? Tôn Yến Ni, ngoặc kép, có một số việc, nổi lên cái đầu, liền nhịn không được đi xuống tưởng. Lâm Hướng Bắc có cái này mơ hồ ý tưởng lúc sau. Thật đúng là suy nghĩ sâu xa đi lên, hơn nữa hắn phát hiện nếu chính mình làm trang hoàng, cũng không tính thiên mã hành không. Bởi vì phía trước Yến Ni trong tiệm trang hoàng, hắn cũng coi như hiểu biết quá trang hoàng đội tạo thành, những người này không phải cố định cấp. Công ty nội thất làm việc, ngày thường nơi nào có việc liền an bài bọn họ làm. Cho nên có đôi khi một cái nghề mộc sư phó tiếp mấy nhà việc, Lâm Hướng Bắc cũng có thể cùng này. Nhóm người hợp tác a, hắn còn có thể nhiều hợp tác mấy cái trang hoàng đội ngũ đâu. Đến nỗi thiết kế cũng có thể tìm phía trước cấp Yến Ni trong tiệm thiết kế công ty hợp tác. Một cái công ty thành viên tổ chức không phải hợp thành, trước dựng cái gánh hát rong, về sau kiếm tiền. Hắn cũng hiểu công việc, lại hoàn thiện, liền cùng hắn hiện tại này thiết bị duy tu công ty giống nhau. Hắn hiện tại nhưng không ngừng duy tu sinh sản tuyến, còn cho người ta duy tu điện tử thiết bị. Lâm Hướng Bắc tưởng minh bạch lúc sau, hưng phấn đến đều muốn ngủ không được. Hắn nhớ tới chính mình đương lão bản trải qua, cảm thấy chính mình đương lão bản lúc sau kiến thức nhiều, giống như thật sự đã hiểu rất nhiều. Đổi qua đi a, hắn cũng thật không hiểu như thế nào khai công ty. Ngày hôm sau Lâm Hướng Bắc đưa Gia Ngư đi thượng nhà trẻ trên đường, liền cùng khuê nữ chia sẻ ý nghĩ của chính mình. Hắn tự nhiên chưa nói chính mình tổ kiến công ty quá trình, mà là nói cho Gia Ngư ba cũng có thể học được trang hoàng phòng ở. Hắn vẫn là tưởng chính mình ở nữ nhi trong lòng là vạn năng ba. Gia Ngư vừa nghe vui vẻ nói, ba thật là lợi hại a, ta muốn đi cùng ta đồng học nói, ta ba sẽ ở nhà. Về sau mọi người đều tìm ta ba sửa nhà, tu thành giống công chúa trụ phòng ở. Nghe được khuê nữ lại muốn đi kéo sinh ý, Lâm Hướng Bắc cười nói, không nóng nảy, chờ ba ba học xong lại nói. Ba ba hiện tại còn sẽ không đâu, Gia Ngư nói. Kia ba ba học xong nhớ rõ nói cho ta, ta muốn cho mọi người đều trụ thượng công chúa phòng ở, hào. Nhất định nói cho ngươi. Lâm Hướng Bắc bất đắc dĩ cười, được, thật đúng là muốn đi hào hào thử một lần, tặng Gia Ngư đi nhà trẻ. Trở về thời điểm, Lâm Hướng Bắc liền đi thang phượng trong tiệm ăn Hoành Thánh, lâu như vậy. Cũng không thể thật sự chẳng quan tâm. Tốt xấu hỏi một chút thang phượng có không có gì yêu cầu giải quyết vấn đề, bằng không hắn lấy cái. Kia chia hoa hồng cũng là có điểm ngượng ngùng, thang phượng nhìn đến Lâm Hướng Bắc cũng rất cao hứng. Lâm lão bản, ngươi đi công tác đã trở lại. Ngày hôm qua trở về, thang phượng cho hắn nấu hoành thánh. Khiến cho nhân viên cửa hàng tiếp nhận chính mình vị trí. Sau đó chính mình lại đây cùng Lâm Hướng Bắc nói chuyện phiếm, khó được gặp phải đâu. Chạy nhanh đem nên nói, Lâm Hướng Bắc cũng ở quan sát trong tiệm. Phát hiện có nhân viên cửa hàng chuyên môn bao hoành thánh. Vì làm khách nhân yên tâm, vẫn là dùng cửa kính hộ. Làm khách nhân có thể từ đầu tới đuôi nhìn đến hoành thánh sinh sản quá trình. Hắn tò mò hỏi. Ngươi không sợ người ra học thủ nghệ của ngươi à? Thang Phượng nói. Ta lại không có tổ truyền phối phương. Sợ gì à? Có chút đồ vật là học không đi. Kỳ thật ta này tay nghề nhất quan trọng là tài liệu. Dùng thịt, bột mì, còn có các loại gia vị. Đều là ta chọn lựa kỹ càng. Có chút nhập hàng con đường chỉ có ta biết. Còn có một chút chính là bằng lương tâm. Có chút người không nhất định có ta như vậy nguyện ý nguyên liệu thật làm hoành thánh, Lâm Hướng. Bác nghe vậy, cảm thấy có đạo lý. Hắn tuy rằng không phải thực hiểu làm ăn, nhưng là xác thật phàm là có giống nhau trình tự làm việc hoặc là gia vị không đúng. Hương vị khẳng định sẽ có chênh lệch, lão khách hàng là ăn đến ra tới, hắn cảm thấy nhà mình khuê nữ. Này ánh mắt cũng thật hảo a. Chọn cái này sinh ý, cái này đối tác, tất cả đều như vậy đáng tin cậy. Hắn cười nói, canh tỷ, người thật giỏi. Hắn giơ ngón tay cái lên, thang phượng xua xua tay. Cười nói, ta liền tùy tiện như vậy vừa nói, Lâm Hướng Bắc vừa ăn vừa hỏi. Trong tiệm có gì phiền toái không? Có hay không yêu cầu ta bên này làm? Nếu là có gì sự, người liền cùng ta nói. Ta tuy rằng nói mặc kệ chuyện này, cũng thật gặp gỡ sự. Ta cũng là muốn chia sẻ, thang phượng nói. Phiền toái nhưng thật ra không có. Bất quá có chuyện này nhi cùng ngươi nói một tiếng. Nàng đem Hoàng Quốc Đống tới đi tìm chuyện của. Nàng nhi nói, Lâm Hướng Bắc, ngoặc kép, thang phượng nói. Dù sao ngươi yên tâm, ta sẽ không cùng loại người này hợp tác, Lâm Hướng Bắc nói. Canh tỷ, kỳ thật ngươi cùng ai hợp tác, ta cũng quản không được. Nhưng là Hoàng Quốc Đống người này thật không đáng tin cậy, ta đều minh bạch. Ngươi cứ yên tâm đi, ai cũng không thể thay đổi ta ý tưởng. Lâm Hướng Bắc cảm thấy canh tỷ vẫn là thực đáng tin cậy. Nhưng thật ra không nghi ngờ nàng nhân phẩm, chỉ là nhắc nhở nói. Ngày thường chúng ta vẫn là chú ý điểm. Cũng đừng làm cho người lợi dụng sơ hở, thang phượng nói. Ngươi là lo lắng hắn quấy rối. Lâm Hướng Bắc nói không chừng, ta làm buôn bán, cẩn thận một chút khẳng định là không sai, hắn vào Nam ra Bắc nhiều. Phòng bị tâm cũng coi như là rèn luyện ra tới, thang phượng vội vàng gật đầu. Xác thật muốn đề phòng điểm nhi, Hoàng lão bản người này cũng không phải là cái gì người tốt. Phía trước liền hố quá nàng, cơm nước xong. Hắn liền đi khách sạn tìm Từ Phong khảo sát Giang Thị vật liệu xây dựng thị trường, trên đường. Hắn cũng đem ý nghĩ của chính mình nói cho Từ Phong. Dù sao hai người về sau một cái ở phương Nam, một cái ở Giang Thị, cũng sẽ không đoạt sinh ý. Hơn nữa hắn cũng hy vọng Từ Phong cái này trong nghề người cho hắn một ít kiến nghị. Cái gọi là trong nghề xem môn đạo, Từ Phong vừa nghe Lâm Hướng Bắc ý tưởng, thật là có kiến nghị, ta nghe nói ngươi trụ xưởng thép tiểu khu. Xưởng thép tiểu khu lớn như vậy, có chút lãnh đạo trong nhà cũng có tiền. Ngươi ở tiểu khu tuyên truyền một chút, không chuẩn thật là có nguyện ý phiên tân. Ngươi có thể trước thử xem hiệu quả. Trang hoàng sinh ý là thật sự khá tốt. Ta kỳ thật cũng muốn làm. Nếu là một lần có thể tiếp cái đại công trình, thật là mấy năm đều không lo cơm ăn. Bất quá phương Nam bên kia thị trường quá phức tạp. Này khối thịt ta tạm thời không hảo cắn. Điểm này Lâm Hướng Bắc vẫn là rõ ràng. Phương Nam bên kia xác thật tình huống cùng Giang thị không giống nhau. Giang thị quốc doanh đơn vị nhiều, thị trường vẫn là tương đối ổn định. Phương Nam bên kia sinh ý dựa đoạt, nhưng là Giang thị hoàn cảnh này cũng chú định người thường rất khó đả thông quan hệ. Ngược lại Lâm Hướng Bắc loại này đại xưởng công nhân nhị đại xác thật có chút ưu thế. Như vậy một phân tích, Lâm Hướng Bắc càng thêm không nghĩ từ bỏ chính mình cái này ưu thế, liền cùng lúc trước làm xưởng thép sinh sản thiết bị duy tu giống nhau. Hắn lúc trước nếu là không hướng phương diện này tưởng, không cắn răng nếm thử đi làm, sao có thể có hiện tại a. LEOSING. Hết chương.